cũng tôn sùng Bạch Tiểu Thuần như thần nhân. Mặc dù Doanh Tự Quyết ngắn nhưng lại không khác gì sấm sét trong trời đêm, nó chính là tia sáng hy vọng trong bóng tối. Người có thể quy nạp thiên địa tình trường biến ảo khôn lường vào một chữ, công lực của người này sâu bao nhiêu? Triệu Thiên Kiều hít sâu một hơi, hắn vội vàng đứng dậy cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần thản nhiên, không biết hắn lấy từ chỗ nào ra một cây quạt, chậm rãi phe phẩy, trên mặt giống như cười mà không phải cười, dường như tất cả đều nằm trong tay hắn. Trên thực tế, Doanh Tự Quyết cũng không phải do Bạch Tiểu Thuần tự mình nghĩ ra, trong đó hồn của Dạ Táng Giả có tác dụng phụ trợ rất lớn. Dù sao thì hồn Dạ Táng năm đó có vô số tình sử khắp cả Huyết Khê Tông, tuy một đoạn đều là huyết lệ, nhưng phải thừa nhận hồn Dạ Táng này có thủ đoạn độc đáo, đổi thành người khác thì sẽ không thành công nhiều lần như hắn. Đây chung quy là quy tắc chung mà thôi, nói cho các ngươi biết, Doanh Tự Quyết chỉ để các ngươi hiểu ra tình trường giống như chiến trường. Bạch Tiểu Tuần ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ sâu xa, dường như đang nhớ lại, nói chuyện rất ung dung. Hiện tại ta sẽ giải thích cặn kẽ với các ngươi tinh túy ở trong Doanh Tự Quyết. Vong phẩu nguyệt bối phàm, điều thứ nhất là chữ vong, nó đại biểu ngươi phải có ý thức nguy cơ thật lớn, phải tùy thời mà lưu giữ cái cảm giác nguy cơ này trong lòng, lúc nào cũng dùng nó để nhắc nhở chính mình. Dù sao thì Trần Sư Tỷ thiên sinh lệ chất, tư chất tuyệt hảo, tướng mạo lại tuyệt luân. Loại nữ tử này, ngươi đừng nhìn, hiện tại nàng còn không có đạo lữ, ngươi nhất định biết rõ cá tính. Ngươi biết cả Tinh Không Đạo Cực Tông có biết bao nhiêu người âm thầm, mến mộ, yêu thích nàng hay không? Không nói đâu xa, chỉ trên chiếc thuyền này thì có quá nhiều người thích nàng. Nếu ngươi mà không có cảm giác nguy cơ thì sẽ thất bại. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Triệu Thiên Kiêu, hắn nói giống như đánh đòn cảnh cáo. Triệu Thiên Kiêu vừa có cảm giác hiểu ra, lập tức chấn động toàn thân. Hắn thực sự rất thích Trần Nguyệt San, bởi vì tính cách cho nên hắn không biết nên biểu đạt như thế nào, lại càng không biết theo đuổi ra sao. Rơi vào đường cùng, lại bắt gặp Bạch Tiểu Thuần, lúc nào cũng có nữ tử tuyệt diễm đi cùng, cho nên mới có chuyện hắn đi gặp mạch Bạch Tiểu Thuần vào lúc 3 ngày trước. Bị thư tình của Bạch Tiểu Thuần làm cho rung động, vừa rồi lại bị Doanh Tự Quyết rung chuyển. Bây giờ hắn càng tin vào Bạch Tiểu Thuần, nghe những lời này liền vội vàng nói. Ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thiên Kiêu vội vàng hỏi. Đừng nóng vội, ta chưa nói xong. Ngươi phải có cảm giác nguy cơ. Cảm giác này nhớ rõ không nên lộ ra ngoài, ngươi phải đặt nó trong lòng. Cho nên ngươi phải nhận rõ tình thế, thời gian của ngươi cũng không nhiều lắm. Bạch Tiểu Thuần lời nói thấm thía. Hắn nhìn Triệu Thiên Kiêu thật sâu. Triệu Thiên Kiêu cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Khi Triệu Thiên Kiêu đã bình tĩnh, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tán thưởng, tiếp tục lên tiếng. Tiếp theo, người nói là người đã ưa thích Trần Sư Tỷ. Ta không cần hỏi thì đã biết rõ, ngươi nhất định là chưa từng nói cho nàng biết, cũng không có áp dụng hành động, vậy là không được. Không vội thổ lộ, ngươi phải giao tiếp với nàng nhiều hơn. Nói chuyện thì nhất định phải khôi hài, đây là trọng yếu nhất. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ dạy ngươi nói như thế nào, đây chính là khẩu. Ta... Triệu Thiên Kiêu vừa muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói xong, nội tâm hắn càng cảm kích. Sau đó chính là cần thiên thời. Hiện tại chính là thiên thời, chúng ta đang ở chung trên một con thuyền. Hơn nữa các ngươi còn ở chung một tầng, chính là địa lợi. Ngươi đã có thiên thời địa lợi, còn nhân hòa chính là ta, chuyện này tất sẽ thành. Bạch Tiểu Thuần vỗ tay 3 cái, nói một câu đầy tự tin. Lại nói tiếp, chính là bối. Không cần nói nhiều, đây là thứ mà ngươi đã có đủ. Cuối cùng là chữ phàm, đây cũng là trọng điểm. Nhìn thì nó trái ngược với vong, kỳ thực không phải vậy. Ngươi có cảm giác nguy cơ, nhưng phải bảo trì nội tâm bình tĩnh, nhất định không thể loạn. Phải ổn định, cho dù chuyện gì cũng phải ổn định, nhớ rõ, tất cả còn có ta. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, lời hắn nói dường như mang theo cả ma âm, mê hoặc lòng người. Toàn thân Triệu Thiên Kiêu nhiệt huyết sôi trào, tâm tình bành trướng. Đám người thần toán tử nghe Bạch Tiểu Thuần nói có đạo lý, sau đó còn nghe hắn giải thích cặn kẽ, nội tâm chấn động không nhẹ. Thậm chí không tự chủ được mà cẩn thận lắng nghe, ẩn ẩn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nói những lời này, nó không chừng sau này sẽ trợ giúp rất lớn đối với bản thân. Cũng chỉ có Tống Khuyết là nội tâm khinh thường nhưng lại đầy mâu thuẫn, không biết là nên nghe tiếp hay là không. Người cũng đừng cao hứng quá sớm, ta còn chưa nói xong. Bạch Tiểu Thần ho khan một tiếng, Triệu Thiên Kiêu cầm lấy bầu rượu rót cho mình và Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần bưng chén rượu lên uống cạn, sau khi thấm giọng mới nói tiếp. Mới vừa nói chính là danh tự quyết, chính là vì muốn các ngươi hiểu tình thánh Bạch Tiểu Thần ta tung hoành tình trường mấy chục năm. Hiện tại ta nói cụ thể cho các ngươi biết. Ngươi phải biết rằng trong tình trường cần biết mình biết người, hợp ý. Ngươi phải để nàng thích ngươi. Đầu tiên cần công hãm chính là hảo hữu của nàng. Ngươi phải làm cho bọn họ nói tốt về ngươi vào bất cứ thời điểm nào, cho dù ngươi không tốt thì cũng là tốt. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo vẻ chắc chắn, cho nên lời hắn nói càng mang theo sức thuyết phục. Thần Toán Tử ở bên cạnh vỗ đùi đánh đét, trong mắt hắn tỏa ra hào quang sáng ngời. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, bộ dáng vô cùng sùng bái. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nói rất đúng. Bạch Tiểu Thuần có chút không vui, lườm Thần Toán Tử một cái, nói tiếp. Người phải biết rằng, có rất nhiều nữ tu sĩ không có cảm giác an toàn, nhất là tu chân giới tàn nhẫn này. Càng là như vậy, cho nên người phải thỏa mãn cho cảm giác an toàn của nàng. Chẳng khác gì là đốm sáng trong bóng tối. Như vậy, nàng sẽ không tự chủ sinh ra ý ỷ lại vào ngươi. Một khi làm được như vậy, ngươi đã thành công bước đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần nói rất bình thản, Triệu Thiên Kiêu nghe xong, hớn hở kích động. Thần Toán Tử đã quên mình, hắn nhanh chóng lấy ra ngọc giản, ghi khắc những lời này vào. Cho dù Triệu Thiên Kiêu và hai tùy tùng càng nhìn Bạch Tiểu Thuần càng sợ hãi. Mục đích của hai điểm này, nói trực tiếp một chút là vì hấp dẫn nàng. Sau khi người hấp dẫn nàng chú ý tới mình, người còn phải làm ra vẻ, tì bà che nửa mặt. Người phải cho nàng cái cảm giác thần bí, cho nên nàng tiến thì người lui, nàng lui người lại tiến. Trải qua mấy lần như vậy, nhất định sẽ cho nàng cảm giác muốn ngừng mà ngừng không được. Như vậy, hắc hắc, coi như nàng sẽ mắc câu. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng hưng phấn, vung tay áo lên. Người xem, biểu hiện ra là nàng chủ động tiếp cận ngươi, nhưng trên thực tế ngươi đã đạt được mục đích là chính thức theo đuổi nàng. Năm đó ta trong Huyết Khê Tông, di nhỏ của Khuyết Nhi đã bị ta dùng chiêu này để thu tới tay. Bạch Tiểu Thuần nói rất cao hứng, hắn lại chỉ vào Tống Khuyết. Sắc mặt Tống Khuyết đen lại, nội tâm hắn bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc hắn hiểu ra vì sao dì nhỏ của mình rất là chướng mắt nam tử, nhưng lại khăng khăng một mực với Bạch Tiểu Thuần. Ta nhất định phải cho dì nhỏ biết rõ bộ mặt thật của Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết cố tình rời đi, nhưng lại cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nói những phương pháp kia rất có lợi cho mình sau này, lại không nỡ rời đi. Vì vậy trong lòng tìm lý do tiếp tục ngồi lại vểnh tai lên nghe ngóng. Toàn thân của Triệu Thiên Kiêu chấn động, hắn nhìn thấy biểu lộ của Tống Quyết thì biết rõ là Bạch Tiểu Thuần nói không sai, vì vậy tin tưởng Bạch Tiểu Thuần tới mức tôn lên làm thánh nhân. Nói tới đây, người vẫn chưa hoàn toàn thắng lợi trên mặt tình trường, còn có nguy hiểm rất lớn, cho nên chúng ta phải cùng cố gắng một chút. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mọi người bị ngôn từ của mình chấn nhiếp, nội tâm càng đắc ý. 3 ngày qua, hắn đã câu thông với hồn của Dạ Táng giả, rồi cũng bị ngôn từ của Dạ Táng làm cho rung động. Ta biết rõ, Triệu Thiên Kiêu lập tức hưng phấn trả lời. Củng cố giống như tu luyện, sau khi đột phá cảnh giới, cần phải ổn định trạng thái, ta hiểu nên làm thế nào. Người không hiểu, Bạch Tiểu Thuần lườm hắn lập tức bắt bẻ. Ngươi hiểu chỉ là làm thế nào để tình cảm phong phú hơn, nhưng làm thế là không đúng. Cần biết là gần như xa mới là cảnh giới chí cao. Ngươi phải kích thích cảm xúc của nàng, ngươi phải làm cho nàng cảm giác ngươi có thể mất đi bất cứ lúc nào. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể bị trói chặt. Ngàn vạn lần không thể ở cùng nhau quá lâu, bởi vì như thế mới có thể làm cho nàng cảm giác tình cảm này có được là không dễ, mới phải quý trọng. Có thể khăng khăng một mực với ngươi. Phải nhớ kỹ, càng dễ dàng đạt được thì sẽ càng không quý trọng. Ôi mẹ, câu này hay thế, mình rất thích câu này. Bạch Tiểu Thuần nói đến đây lộ ra hồi ức và cảm khái, giống như đắm chìm vào trong tình sử nào đó, thưởng thức tuổi trẻ năm xưa. Nhưng trên thực tế thì những lời sau cùng hắn nghe Dạ Táng nói, vì vậy dùng thời gian nửa nén nhang sau để sửa sang lại ở trong đầu. Nhưng trong thời gian nửa nén nhang đó lại làm Triệu Thiên Kiêu bội phục Bạch Tiểu Thuần sát đất. Hắn cảm thấy trên người Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều câu chuyện tình cảm xưa cũ. Kỳ thực đổi lại lúc khác, dùng tâm tính trải qua rèn luyện của Triệu Thiên Kiêu sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng bản thân hắn quá ưa thích Trần Nguyệt San, lại bị lời nói của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp, hoàn toàn đi theo tiết tấu của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này hắn mới mất đi sức phán đoán thông thường. Ngươi phải cho mình thời gian, làm bộ như chính mình từ từ tiếp nhận nàng. Bạch Tiểu Thuần than thở, giống như lưu lại hồi ức trong mắt, thì thào, những lời này giống như quên mình đang trợ giúp Triệu Thiên Kiêu mà là đang đắm chìm trong hồi ức của chính mình. Kể từ đó, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, ngươi có thể cho nàng niềm vui mừng lớn, thuận lý thành chương trở thành đạo lữ của nàng. Sau những quá trình lúc trước, nàng lo được lo mất và vui sướng, nhất định sẽ cảm động. Như vậy thì chúc mừng Triệu sư huynh ngươi, ngươi đã thành công. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, dường như thoát ra khỏi hồi ức để chúc mừng Triệu Thiên Kiêu. Nhưng ta cũng phải cảnh cáo ngươi, Triệu sư huynh. Cảm tình có được không dễ, chuyện tình trường phải dùng tất cả tâm cơ thủ đoạn, cho nên cuối cùng ngươi không được vứt bỏ nó, nếu không sẽ gặp phải thiên khiển. Bạch Tiểu Thuần nói ra mỗi câu mỗi chữ giống như đang tuyên truyền giác ngộ, tâm thần Triệu Thiên Kiêu chấn động rất mạnh, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đã khác biệt. Hắn hít sâu một hơi, rồi đứng lên cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Triệu Thiên Kiêu ta thề, nếu có thể kết thành thiên lý với Nguyệt San sư muội, cuộc đời này chỉ có một đạo lữ là nàng. Nếu làm trái lời thề, trời tru đất diệt. Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu nghiêm túc, trong mắt mang theo sự thận trọng. Khi nói những lời này, càng là hạ ra quyết tâm sắt đá. Tốt, thật không uổng công Bạch Tiểu Thuần ta truyền bí mật bất truyền này cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần vui mừng gật đầu, không tự chủ còn mang theo nhu hòa giống như bậc trưởng bối. Còn có các ngươi cũng vậy. Bạch Tiểu Thuần nói xong lại nhìn qua đám người Thần Toán Tử cùng Tống Khuyết. Thần Toán Tử đã phục tùng Bạch Tiểu Thuần, lập tức thề thốt. Tống Khuyết bị ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhìn làm chột dạ, suýt chút nữa cũng phát thề. Cũng may hắn kịp phản ứng, hừ lạnh không nói gì. Về phần hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu đã bị Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp tâm thần, vội vàng phát hạ lời thề. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn gật đầu, hắn rót đầy rượu, nâng chén lên uống một ngụm. Thấy Triệu Thiên Kiêu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, hắn cười nói. Nên nói ta đã nói, Triệu sư huynh, đầu tiên người phải nịnh nọt đám bằng hữu của Nguyệt San sư tỷ. Không được rồi, tỷ muội tốt của Nguyệt San sư muội không có nhiều lắm, chỉ có hai người. Nhiều năm trước họ đã đi man hoang nên không có mặt ở đây. Về phần thân nhân của nàng, phụ thân nàng thì có ở đây, chính là sư phụ của ta. Hắn rất nghiêm khắc cho nên không thể nịnh nọt. Triệu Thiên Kiêu đau đầu, hắn nhíu mày suy nghĩ. Ba mắt là sư phụ của ngươi. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nghĩ đến lão giả ba mắt tên là Trần Hạ Thiên, liền hỏi một câu. Triệu Thiên Kiêu vội vàng ho một tiếng, muốn uốn nắn cách xưng hô của Bạch Tiểu Thuần với sư phụ mình. Nhưng dù sao, hắn đang nhờ Bạch Tiểu Thuần hỗ trợ, vì vậy liền giả bộ như không nghe thấy. Bạch Tiểu Thuần lập tức hưng phấn, hắn cảm giác nếu mình thúc đẩy chuyện của Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San, như vậy tương đương mình sẽ có một thiên nhân làm chỗ dựa. Vì vậy, hắn đang cân nhắc biện pháp để trợ giúp Triệu Thiên Kiêu. Sau nửa ngày, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời lên. Vậy chúng ta đổi phương pháp, ngươi cần hấp dẫn sự chú ý của Nguyệt San sư tỷ là được. Chúng ta phải biết nàng thích nam nhân có tính cách gì. Ta không biết, vẻ mặt Triệu Thiên Kiêu đầy đau khổ. Không có việc gì, tất cả đã có ta. Tính cách có thể thông qua quần áo, biểu hiện ra ngoài. Ngươi nên làm theo an bài của ta. Mỗi ngày ngươi đổi một bộ quần áo, nhìn xem nàng thích bộ nào nhất. Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần hiện ra các kiểu quần áo khác nhau. Hắn cảm thấy kế hoạch này của mình rất hoàn mỹ, vì vậy kéo Triệu Thiên Kiêu lại gần, nói nhỏ vào tai, nói cho hắn biết lên chuẩn bị quần áo loại gì. Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu biến hóa, mở to mắt, hít hơi khí lạnh. Sắc mặt hắn đau khổ giống như ăn phải mướp đắng. Thực sự phải làm vậy sao? Nhất định phải là như vậy. Người chú ý biểu lộ của nàng, bỏ qua hoặc là nhíu mày, tức là tỏ vẻ không thích. Nếu mà nhìn nhiều tỏ vẻ ưa thích thì ngươi phải nói ngay những chuyện này cho ta biết. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện rất nghiêm túc. Triệu Thiên Kiêu xoắn suýt cả buổi. Đám người Thần Toán Tử cũng hiếu kỳ, không biết Bạch Tiểu Thuần cho Triệu Thiên Kiêu mặc quần áo gì mà Triệu Thiên Kiêu lại xoắn suýt như vậy. Sau nửa ngày, Triệu Thiên Kiêu hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào, liền lập tức gật đầu đồng ý. Ta nghe ngươi. Triệu Thiên Kiêu vừa ra khỏi phòng, cửa phòng Trần Nguyệt San cũng mở ra. Trần Nguyệt San mặc trang phục giống như ngày hôm qua, thân sắc lười biếng đi trong hành lang. Lúc nàng đi ra ngoài liền vô thức ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu. Quần áo Triệu Thiên Kiêu hôm nay không phải mặc màu đỏ nhạt mà đã đổi thành màu trắng, trên đầu đội mũ thư sinh, ngay cả khí chất cũng khác hẳn hôm qua. Khí chất phong độ nho nhã đầy học thức, một thân chính khí ngút trời, trên mặt còn nở nụ cười ấm áp,

thân là đệ nhất thiên kiêu, chẳng lẽ ngươi không có tâm phúc hay sao? Bảo tâm phúc ngươi giả dạng, sau đó ngươi xuất hiện diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân. Bạch Tiểu Thần đau cả đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện tính cách Triệu Thiên Kiêu có vẻ lạnh băng, nhưng trên thực tế hắn lại không biết biến báo, nhiều khi suy nghĩ quá cứng nhắc. Phải nhớ rõ một câu, nhất định phải nói ra vào lúc mấu chốt. Đó là, Nguyệt San sư muội, có ta ở đây sẽ không có thứ gì có thể tổn thương ngươi được. Bạch Tiểu Thần nghiêm túc dặn dò. Triệu Thiên Kiêu cảm thấy lời này quá buồn nôn, hơi do dự nhưng vẫn tin tưởng Bạch Tiểu Thần. Hắn gật đầu và lấy một cái ngọc giản triệu hoán tùy tùng. Sau đó có 7-8 tùy tùng xuất hiện trong gian phòng của Bạch Tiểu Thần. Bọn họ cung kính ôm quyền với Bạch Tiểu Thần và Triệu Thiên Kiêu. Không biết Triệu Thiên Kiêu triệu hoán mình tới đây có việc gì. Tiểu Thần, ngươi thấy thế nào? Triệu Thiên Kiêu hỏi. Hai sư đệ này nhìn quen mắt lắm, vậy chọn họ đi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thần dò xét 7-8 người vừa xuất hiện, chính là hai vị tu sĩ hàng ma đường ở cầu vồng không vực từng đắc tội Bạch Tiểu Thần. Thân thể hai người run lên, bọn họ không biết là mình sẽ phải làm gì, nhưng có cảm giác đây không phải là chuyện tốt. Lúc Bạch Tiểu Thần đưa ra quyết định, Triệu Thiên Kiêu liền bảo những người khác rời đi. Triệu Thiên Kiêu dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn hai tu sĩ bị Bạch Tiểu Thần lựa chọn. Trung thần đại sự của Triệu Mỗ nhờ vào hai vị. Thân thể của hai tu sĩ run nhẹ, có cảm giác không tốt mãnh liệt. Bọn họ nhìn nhau nhưng không có biện pháp phản kháng, đành phải gật đầu xem như đồng ý. Sau khi Triệu Thiên Kiêu nói những việc cần làm, hai người há hốc mồm. Bọn họ nghe mình là phải thay quần áo giả trang thành người xấu, sau đó sẽ bị Triệu Thiên Kiêu hành hung. Nội tâm của hai người cảm thán, thế sự vô thường a. Càng cảm thấy Bạch Tiểu Thần là mượn việc công báo tư thủ. Hai người bọn họ thân là tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu, cho nên không dám từ chối. Các người yên tâm, lúc ta ra tay, nhìn thì như hung ác, nhưng không có nghiêm trọng lắm đâu. Hai người mượn cơ hội mà bỏ chạy. Triệu Thiên Kiêu ôm quyền cúi đầu. Triệu Thiên Kiêu đã nói đến mức này, hai người chỉ có thể cắn răng đồng ý, sau đó liếc nhìn sang Bạch Tiểu Thần. Bọn họ đã cân nhắc và hạ quyết tâm không đi trêu chọc Bạch Tiểu Thần. Gia hỏa này thủ dai quá. Bạch Tiểu Thần chỉ cười tủm tỉm nhìn mọi việc, nội tâm hắn đang hử lạnh. Thực sự hắn mang thù, nhớ lúc hai gã gia hỏa này không đặt hắn vào mắt. Một tên mở miệng đòi 100.000 điểm cống hiến, một tên thì cao ngạo nói phải bế quan 5 năm mới trợ giúp. Hận ý của hắn lúc đó cũng không nhỏ à. Trải qua an bài mọi việc, hai người đau khổ rời đi. Triệu Thiên Kiêu cũng thỏa thuê mãn nguyện, dựa theo lời Bạch Tiểu Thần đã nói. Việc này không được chậm trễ, tối nay triển khai hành động. Một khi thành công sẽ giúp hắn tiến một bước dài trên con đường chinh phục Trần Nguyệt San. Nhất định thành công. Triệu Thiên Kiêu rời đi chuẩn bị mọi việc. Sắc trời dần tối. Sau khi Triệu Thiên Kiêu quay về tầng 2, với tu vi của hắn có thể không một tiếng động đi tới bên ngoài cửa phòng Trần Nguyệt San bố trí ra một loạt trận pháp. Hắn thật tâm ái mộ Trần Nguyệt San. Kế hoạch lần này có liên quan đến trận pháp, hắn không thể qua loa cho xong việc, cho nên không tiếc trả giá lớn, dùng tài liệu đặc thù để bố trí trận pháp hư linh cường đại. Đêm tối như mực, đám người thần toán tử cố tình đi đến gần quan sát nhưng không được, dù sao cũng là tầng 2, đi nhiều người sẽ bị người ta phát giác. Vì vậy hành động tối nay chỉ có Bạch Tiểu Thần và Triệu Thiên Kiêu là lặng lẽ xuất hiện ở tầng 2. Ta sẽ xuất hiện tại vị trí này, nơi này thích hợp cho quan sát và chỉ đạo toàn cục. Hành động đêm nay rất trọng yếu. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ. Triệu Thiên Kiêu đồng ý. Nếu không có Bạch Tiểu Thuần ở đây thì nội tâm hắn bồn chồn bất an. Sau khi bố trí, Bạch Tiểu Thuần ở tại một góc quan sát toàn cục. Thậm chí Triệu Thiên Kiêu không tiếc vận dụng pháp khí ẩn chứa thiên nhân chi lực để trợ giúp Bạch Tiểu Thuần ẩn thân. Sau khi làm xong mới thở phào nhẹ nhõm, đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần chờ thời khắc hành động. Thời gian trôi qua, hai người không nói gì, chỉ chờ đến giờ là sẽ ra tay. Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương. Hắn khẩn trương khác với Triệu Thiên Kiêu. Hắn chờ mong những việc mình an bài sẽ thành công. Thời khắc chứng minh tỉnh thánh Bạch Tiểu Thuần ta đã tới. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn thầm nói trong lòng. Chờ thêm một nén nhang, khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên có hai thân ảnh mặc trường bào rộng thùng thình màu đen che mặt xuất hiện. Bên ngoài thân thể còn có một ít sương mù vây quanh, giống như ma quỷ. Hai người này chính là tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu, gương mặt dưới khăn trùm đầu đau khổ. Hai người tiến lên thật chậm, bọn họ hạ quyết tâm lao nhanh đến cửa phòng Trần Nguyệt San. Trong quá trình đó, bọn họ còn dựa theo yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần là phát xàm thanh quái dị, bén nhọn, vang lên ở trước cửa phòng. Dựa theo trình tự Bạch Tiểu Thuần thiết kế, sau khi hai người kêu gào, Triệu Thiên Kiêu sẽ lao vào hét lớn, đừng hòng tổn thương sư muội ta. Vào lúc hai người xuất hiện và kêu thảm thiết, Triệu Thiên Kiêu đứng lên, ánh mắt phẫn nộ, đang muốn hét lớn lao ra, thì dị biến bỗng nhiên xuất hiện. Đột nhiên cửa phòng Trần Nguyệt San bị đá văng ra, thân ảnh nàng giống như một tia sét màu xanh lao ra, tốc độ nhanh còn sinh ra tàn ảnh, trong nháy mắt đã giết tới gần hai người kia. Tay phải bấm niệm pháp quyết, phát động ra phong bạo quét qua một người. Người này phun ra máu tươi, cả thân thể nện mạnh vào vách thuyền. Trần Nguyệt San hử lạnh, sau đó tiến lên một bước tới gần người còn lại. Người này hoảng sợ phòng thủ, tiếng nổ ầm ầm vang lên, Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, cổ họng khô khốc vì ngạc nhiên. Hắn thấy tù sĩ bị đánh bay, miệng phun máu tươi như suối giằng gãy vài chiếc, thân thể không ngừng lui ra sau, phòng bị Trần Nguyệt San tấn công. À, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi khí lạnh, Triệu Thiên Kiêu cũng ngạc nhiên không nhỏ. Mọi việc đã khác so với kịch bản mà Bạch Tiểu Thuần thiết kế, hắn cũng không biết lúc này nên làm cái gì. Sát ý trong mắt Trần Nguyệt San lóe lên, tu vi của nàng không tầm thường. Thời điểm Tắc Vương tử vong, nàng làm như không quan tâm, nhưng trên thực tế rất cảnh giác. Có lẽ Triệu Thiên Kiêu giấu giếm được nàng, nhưng hai tên tùy tùng vừa xuất hiện đã bị Trần Nguyệt San phát giác. Và lúc bị đuổi giết, hai tu sĩ kia đau đớn sắp khóc thét lên, nội tâm ủy khuất vô hạn, hóa thành nước mắt bao phủ cả thông thiên hà. Bọn họ có cảm giác mãnh liệt là nếu tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị đánh chết. Phát giác Trần Nguyệt San lại tới gần, bọn họ tháo khăn trùm đầu ra hô to. Sư tỷ, nghe ta nói. Sư tỷ, không nên đánh ta. Hai người vội vàng cầu xin, ánh mắt không tự chủ nhìn sang Triệu Thiên Kiêu cách đó không xa. Lúc trước nói là diễn kịch, nhưng hiện tại đánh giả thành thật. Theo kịch bản bọn họ mượn cơ hội đào thoát, ai ngờ lại bị người ta đánh thảm như vậy. Ánh mắt Trần Nguyệt San sinh ra hào quang, nàng hừ lạnh nhìn sang hướng Triệu Thiên Kiêu. Triệu Thiên Kiêu đổ mồ hôi lạnh, hắn hoảng hốt vô ý thức lại nhìn sang vị trí Bạch Tiểu Thuần ẩn thân. Bạch Tiểu Thuần cũng hãi hùng khiếp vía, hắn không ngờ Trần Nguyệt San sư tỷ ôn nhu xấu hổ lại có một mặt cường đại bùng nổ như vậy. Nội tâm hắn khẩn trương, hắn lo lắng là Trần Nguyệt San biết rõ do mình chỉ dẫn Triệu Thiên Kiêu câu dẫn nàng, không biết nàng có thẹn quá hóa giận mà hành hung mình hay không. Sư muội, ta... Triệu Thiên Kiêu xuất hiện, hắn đang muốn giải thích, nhưng đột nhiên dưới khu vực tầng 3 có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu thảm thiết này mang theo sự hoảng sợ, thê lương khó có thể tưởng tượng. Bất cứ người nào nghe thấy cũng chấn động tâm thần. Bạch Tiểu Thần khiếp hãi, Triệu Thiên Kiêu ngạc nhiên, Trần Nguyệt San cũng như vậy. Hai tên hành hung cũng bị khủng hoảng. Không chờ mọi người kịp phản ứng, một bóng trắng đã bay ra khỏi tầng 3, bay thẳng tới tầng 2. Từ vị trí đám người Bạch Tiểu Thần có thể nhìn rõ. Cho dù là nhìn không rõ, nhưng khí tức băng hàn bao phủ tám phương, thậm chí là trên mặt đất cũng có dấu hiệu đóng băng, dường như hồn phách mọi người đông cứng lại. Đồ vật không sạch sẽ thật sự xuất hiện trong đêm nay. Lúc bóng trắng hiện thân, Triệu Thiên Kiêu là người có tu vi cao nhất ở đây, hắn cũng phản ứng nhanh nhất, chỉ trong nháy mắt khí chất đã biến hóa. Hắn không còn bộ dạng như lúc tiếp xúc Bạch Tiểu Thuần. Sát khí khủng khiếp bao phủ toàn thân, hắn giống như sát thần lao thẳng về phía bóng trắng. Trần Nguyệt San cũng theo sát phía sau. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, Triệu Thiên Kiêu ra tay như sấm sét, vô số tia chớp bốn phương tám hướng bộc phát ra xung quanh. Mỗi tia chớp đều ẩn chứa lực lượng cực mạnh, cho dù là Nguyên Anh nhìn thấy cũng phải tránh xa. Nhưng tia chớp này ngưng tụ vào một chỗ, bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Sau khi vụ nổ bộc phát, Triệu Thiên Kiêu cận chiến với bóng trắng. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hiện tại hắn có cảm nhận trực quan sức chiến đấu chém giết Nguyên Anh của Triệu Thiên Kiêu là như thế nào. Triệu sư huynh quá trâu bò. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần quan sát cẩn thận. Triệu Thiên Kiêu ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn nâng hai tay lên cao, vô số sấm sét xuất hiện và ngưng tụ chung quanh hai tay hắn, hình thành nên một tia chớp dài hơn một thước. Tia chớp này phân thành hai, một bạc một vàng. Triệu Thiên Kiêu dùng tia chớp để tấn công bóng trắng. Diệt cho ta! Triệu Thiên Kiêu giống to, lúc này khí thế hắn như cầu vồng, cường đại chưa từng có, tiếng nổ quanh quẩn tứ phương. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được lực phá hoại của tia chớp. Quá mạnh, nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động không nhỏ, hai tia chớp vừa rồi quá chói mắt. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ lực phá hoại của chúng.